Angel and Devil, chương 5, cuộc ẩu đã bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ba tiết học dài dằng dẵng cũng trôi qua. Trên con ngựa sắt của mình nó phóng như bay về nhà. Cái ý nghĩ phải lôi cho bằng được cái tên đang nằm trong nhà mình tỉnh dậy làm nó vọt nhanh hơn. Nó chạy bay qua hai con hẻm đến con thứ ba thì phải dừng xe lại. Nó không thể không dừng xe lại vì trước mắt nó là hình ảnh hắn. Cái tên Phạm Tiểu Thiên đang bị đánh. Có thể nói là như vậy vì chỉ có một mình hắn, còn vây quanh hắn là bốn tên giang hồ đang cầm gậy. Đứng tướng đều hết chỗ nói. Còn có một tên nhìn ra vẻ đại ca đang quất túi bụi vào người Tiểu Thiên. Dĩ nhiên Tiểu Thiên có đánh lại nhưng tay thì sao đánh nổi gậy nên nó toàn thấy hắn né đòn. Ban đầu nó nghĩ tên này bị đánh là đáng lắm. Nó định chạy xe đi rồi nhưng làm sao nhỉ? Lương tâm con người không cho phép nó làm như vậy. Cho dù hắn làm nó rất bực mình nhưng nó không thể thấy chết không cứu. Vậy là nó gác chân chóng xe đạp. Chạy sâu vô con hẻm đó. Không biết nó đã kể với các bạn là nó có võ chưa ha? Khi nó tới tận nơi tên nào cũng trợn mắt nhìn nó. Nó không biết là vì sợ hãi hay là vì không tin lại có một con nhỏ vô đây nạp mạng nữa. Nhưng cho dù chúng nghĩ gì thì nó không quan tâm. Việc trước mắt bây giờ là phải đuổi chúng đi nơi khác cái đã. Tụi bay ngừng tay, mày là con nào? Tên đầu đàn dỡ giọng hắc dịch. Tụi bay không cần biết, chỉ cần biến là được rồi. Nó nhanh chóng đáp trả. Tiểu Thiên lúc này đang trừng mắt nhìn nó. Chắc không tin nổi con nhỏ này lại chính là ân nhân cứu mạng mình chứ gì. Sau khi nghe câu này hắn quay mắt đi nhìn về hướng khác ngay lập tức. Đúng là thứ chảnh, biết vậy nó đã không vô đây rồi. Thì ra hai đứa mày là một đôi à, tên đại ca lại dỡ cái giọng đó. Lần này thì quá đáng lắm rồi, hắn đã nói ra cái câu mà nó không muốn nghe nhất. Vậy là hắn chết chắc, bây giờ nó không cần nói chuyện gì nữa, nó cứ im lặng mà ra đòn thôi. Và hành động đầu tiên của nó là cú đá xoay người chuẩn không cần chỉnh. Lâu rồi nó không đánh nhau, hôm nay được động tay động chân thật là đã quá đi. Có thể nói Nhiên bây giờ giống như một nữ anh hùng, sau cú đá chắc nịch nó hạ đo váng tên cầm đầu trước những cái há hốc mồm những tên còn lại. Trong bọn, rồi tên đại ca lúc này đang đau đớn trước cú đánh bất ngờ của nó nhưng cũng cố lấy lại chút khí thế ra lệnh cho cả bọn. Đụng phải đối thủ rồi, vọt lẹ tụi bay, sau cái giọng ra lệnh của tên cầm đầu, cả bọn hoàng hồn đỡ hắn bỏ chạy cong. Lúc này chỉ còn nó và hắn đang mặt đối mặt, Tiểu Thiên lúc này vẫn lạnh lùng, mặc dù nó biết mấy cú đánh vừa rồi của mấy tên đó cũng hơi nặng nhưng hắn không rên la đến một lời. Sắc mặt cũng không thay đổi, không một chút cảm xúc nào bộc lộ trên gương mặt của cái tên mọi người gọi là thiên thần đó. Mà không, phải gọi là ác quỷ chứ, hắn đẹp theo kiểu quỷ mà, mọi người chắc nhìn lầm rồi. Hắn cố gắng đứng dậy. Rồi hắn mở miệng cười nhạt, nụ cười này không đẹp mà là một nụ cười đau khổ. Không ngờ có một ngày Phạm Tiểu Thiên này phải nhờ đến sự giúp đỡ của con gái. Cậu là như con gái yếu lắm không bằng. Hắn không nói gì nhưng vẫn nhìn nó. Và hắn lắc đầu, hắn cứ im lặng như vậy mà nhìn nó với ánh mắt đau khổ. Không hiểu sao nó không thể chịu nổi cái cảnh này lâu được. Nó quay lưng đi chỗ khác. Không cần cảm ơn đâu. Tôi về đây. Khoan đã. Sao hắn lại mở miệng vào lúc này chứ? Làm cho nó không quay lưng lại không được. Cách chương.